Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1057, chương 1059, British Bechdel. Hạ Minh ấn mở nhiệm vụ này liệt biểu, làm Hạ Minh mở ra nhiệm vụ này liệt biểu giờ khắc này. Cái này xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt một hệ liệt nhiệm vụ. Ám sát một cái đại ngạc. Nhiệm vụ khen thưởng 100 triệu đô la Mỹ. Ám sát một tái thương nghiệp lão tổng. Nhiệm vụ khen thưởng 20 triệu đô la Mỹ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nhìn đến cái này một hệ liệt nhiệm vụ sau khi khiến Hạ Minh đều là kinh ngạc. Hạ Minh không nghĩ tới cái này giết người vậy mà như thế đáng tiền, khiến Hạ Minh vô cùng chấn động. Người sở chứng kiến đều là một chút mặt ngoài. Ngươi thấy trước đây một bên phân cấp không có. Lâm Thiên lúc này đi vào Hạ Minh bên cạnh, chỉ trên máy vi tính nói ra, cái này bên trên nhiệm vụ đẳng cấp chia làm SSS, SS, S, A, B, C, D 7 đẳng cấp, bên trong SSS tối cao đẳng cấp. Bực này các loại cấp nhiệm vụ đồng dạng tuyên bố không nhiều. Lúc này Lâm Thiên cười cười nói, Hạ Minh nhìn một chút, phát hiện cái này cấp độ SSS tuyên bố nhiệm vụ xác thực không phải rất nhiều. Trước đây trước sau sau đại khái chỉ có 3 cái SSS các loại cấp nhiệm vụ. Đến mức cái này cấp SS khác cũng chỉ có 10 cái hai bên. Cái này cấp bậc S, muốn hơi nhiều một chút, có chừng 20 cái hai bên. Người thân là tiếp theo đợi sát thủ chi vương. Tự nhiên không thể xác nhận cấp bậc S phía dưới nhiệm vụ. Mà lại ngươi cái này tài khoản bị rất nhiều người chú ý lấy. Cho nên ngươi mọi cử động tại những người này chú ý phía dưới. Lâm Thiên nói thẳng, đây chẳng phải là ta muốn là tiếp cái nhiệm vụ. Ta vị trí của mình chẳng phải cho hấp thụ ánh sáng. Nếu như là như thế tôi nói, như vậy bọn họ đều tại nguyên chỗ đào hố chờ ta nhảy thế nào chỉnh. Hạ Minh nhịn không được hỏi, cái này chính là vì cái gì chúng ta mới là sát thủ chi vương, mà người khác không phải sát thủ chi vương nguyên nhân. Lâm Thiên cười cười nói, ngươi có thể suy tính một chút chọn một cái gì dạng cấp bậc nhiệm vụ. Cái này cấp độ SSS, ta nhìn ngươi có thể không cần tuyển. Lâm Thiên do dự một chút, thuận miệng nói ra. Hạ Minh nhìn một chút cái này 3 cái cấp độ SSS nhiệm vụ. Cấp bậc này nhiệm vụ đại gia ngươi đều là gai giết nào đó quốc gia thủ lĩnh. Hoặc cũng là nào đó đại phiệt thủ lĩnh. Cái này đại gia ngươi quả thực chính là muốn nhân mạng a. Cái này muốn là như thế dễ giết. Như vậy những người này đã sớm chết 1 vạn lần. Cái này tiền thù lao cũng là phi thường mê người. Nếu như có thể giết cái này cấp độ SSS người, như vậy đem về có 1 tỷ không có đô la Mỹ. Đây chính là tương đương với hơn mấy chục ước hoa hạ tệ a. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút tiếc hận, chấn động, tiền này thật sự là quá tốt giấy. Bất quá tại tốt giấy đồng thời, còn kèm theo rất nhiều nguy hiểm. Cái này rất có thể liền sẽ đánh đổi mạng sống. A, British Bechdel, làm Hạ Minh nhìn đến British Bechdel cái tên này thời điểm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Lúc này Lâm Thiên ở một bên giải thích nói, British Bechdel là một cái chiến đấu con buôn, hắn buôn lậu độc, súng ống chờ một chút, có thể nói là không thiếu gì cả, chết ở trong tay hắn người không có 10.000 cũng có 8.000. Thông qua Lâm Thiên giới thiệu, Hạ Minh giờ mới hiểu được tới, cảm tình cái này British Bechdel là một cái tướng quân, hắn chỗ địa phương vô cùng hỗn loạn, nơi này quốc gia phân liệt, mỗi ngày đều sinh hoạt tại cái này trong chiến đấu, làm không tốt chỗ nào bay tới một viên đạn thì chết. Thì hắn đi, giết dạng này người, Hạ Minh không có một chút tâm lý áp lực, dạng này người, hẳn không phải là cái gì người tốt. Cho nên Hạ Minh xác nhận nhiệm vụ này, làm Hạ Minh xác nhận nhiệm vụ này sau khi thoáng một cái, toàn thế giới người đều bị kinh động, riêng là cái này giới sát thủ người, tất cả đều là hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Là sát thủ chi vương tiếp nhận nhiệm vụ, nhanh lên đi thăm dò hắn tiếp nhận chỗ nào cái nhiệm vụ. Thật sự là sát thủ chi vương, đã một năm không có lộ diện, gia hỏa này vậy mà lại tiếp nhận nhiệm vụ. Cha, điều tra thêm, một loạt mệnh lệnh bị ban bố ra. Rất nhanh, British Bechdel nhiệm vụ chính là đặt ở các đại thủ lĩnh trước mặt. Là British Bechdel, cấp SS khác nhiệm vụ. Không nghĩ tới a, như thế thời gian dài, sát thủ chi vương lại xuất hiện. Lần này xem ra phải thật tốt sách lược một phen. Sát thủ chi vương, ha ha, tuy nhiên xem ra gió êm sóng lặng, nhưng là ai cũng biết, đây đều là mở đầu thôi. Sát thủ chi vương cái danh này, tại cái này sát thủ bảng phía trên, siêu việt sát thủ bảng tồn tại, chính là bởi vì cái danh này, rất nhiều người kiêng kỵ đồng thời cũng bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Nếu như có thể giết sát thủ chi vương, như vậy bọn họ cũng là đời sau sát thủ chi vương. Đối với sát thủ tới nói, sát thủ chi vương, đây chính là vinh dự, nhưng là, như thế thời gian dài đến nay, lại cho tới bây giờ không ai phát hiện sát thủ chi vương. Thậm chí thì liền sát thủ chi vương là nam hay là nữ đều không biết được. Cho nên, khiến rất nhiều người cũng không thể nào hạ thủ. Tốt, người xác nhận nhiệm vụ này sau khi tiền thù lao có chừng 300 triệu đô la Mỹ hai bên. Lâm Thiên thuận miệng nói ra. Hạ Minh gật gật đầu. Ngày mai, ta mang ngươi rời đi châu Âu. Đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn một mình ngươi hành động. Lâm Thiên nhìn xem Hạ Minh. Đón đến nói. Tốt. Hạ Minh ngược lại là cảm giác không có cái gì. Chính mình hành động vừa vặn. Cũng thuận tiện một chút. Đến lúc đó ta tiếp ứng ngươi. Một đêm không ngủ. Hạ Minh rất khó chìm vào giấc ngủ. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn cảm giác mình tiếp xúc thế giới là càng ngày càng thần kỳ. Không nghĩ tới, có một ngày lại còn có thể tiếp xúc đến sát thủ cái này một cái ngành nghề. Đúng, hệ thống, lúc này Hạ Minh nghĩ đến điều gì sao? Vội vàng nói, tiến vào hệ thống, theo Hạ Minh ra lệnh một tiếng. Hạ Minh tiến vào hệ thống này bên trong. Cái này đập vào mắt trước là một cái vòng quay lớn. Hạ Minh nhìn xem cái này vòng quay lớn. Hỏi, hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm? Ngoặc kép, ký chủ trước mắt nắm giữ 2.000 vinh dự điểm. Ếch, 2.000, như thế một điểm. Hạ Minh hơi sững sờ. Hỏi, lần trước ký chủ rút thưởng 6 lần, chỉ còn lại có như thế một điểm. Hạ Minh không nghĩ tới, chính mình vinh dự điểm vậy mà liền không hề hay biết dùng không có. Còn để hắn có chút bất đắc dĩ. Không tệ, xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Hạ Minh có chút do dự. Đón đến nói, rút thưởng đi, chỉ còn lại 2.000. 2.000 thì 2.000 đi, có dù sao cũng so không có mạnh. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Rồi sau đó, tại cái này Hạ Minh trước mắt, cái này vòng quay lớn trở nên sáng lên. Bên trong khảm nạm kim cương cái kia thoạt nhìn là như vậy thiểm nhãn. Khiến người ta nhìn thứ nhất mắt sau khi, thì không đành lòng rời đi. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt kim cương bảo dương. Đây chính là đặc thù loại A. Mặc dù nói lần trước rút đến một cái chân khí chuyển đổi thành linh lực. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, khi chân khí chuyển hóa thành linh lực thời điểm, hắn thực lực lại tăng lên, mà lại càng khiếp sợ hơn là, linh khí này vậy mà cũng là có thể tu luyện, giá trị không đủ hắn không có thích hợp công pháp, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện âm dương chân kinh. Chỉ bất quá cái này tiến triển lại là phi thường chậm chạp. Hy vọng đến cái thứ tốt. Hạ Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt đĩa quay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.